quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 288, hai thật sự thích, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, rõ ràng là công tác của cô, anh xem cô cùng người đàn ông khác quay phim hơi chút thân mật một chút anh đều đã có chút ăn vặt giấm chua. Anh thật sự không sẽ nghĩ tới dục độc chiếm mình mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ là khống chế không nổi mình. Không chỉ có như vậy, còn phải cất giấu cảm xúc không cho cô phát hiện. Đến tối hôm nay, anh phát hiện mình có thể giống cái thiếu niên ngây thơ cùng mấy cái tiểu quỷ tranh giành tình nhân vì cô, anh bị mình dọa đến chỗ. Ngay cả mình ý đều đã xem rất rõ ràng, anh hãm đi vào. Tất cả lý trí cũng không có thể để cho anh kềm chế thích đối với cô, một khi đã như vậy anh sao không đi theo tâm mình đi à, anh không muốn vẫn dầu dĩ ghen như vậy, mà em nha đầu hư hỏng lại vẫn không chịu. Để tâm như thế, nói xong anh hôn một cái tại trên chóp mũi của cô. Anh cũng thích em, là thật vậy chăng, thật là như vậy sao? Cô không phải mộng đi, cô nhéo chân mình một phen, đau quá, không phải nằm mơ à ơ. Em mờ, anh cũng thích em. Miêu Từ Hành đại lượng thừa nhận, Nhất Hạ vui vẻ kêu to lên, gắt gao ôm cổ của anh, lần lượt xác nhận anh thật sự thích em. Miêu Từ Hành xem cô hưng phấn thành như vậy, đột nhiên cảm thấy được mình thật là khờ, thừa nhận tâm ý của bản thân có thể cho cô vui vẻ như vậy, mình lại vui vẻ như thế, anh mà lại lãng phí thời gian đến bây giờ. Ơ, em mờ cực kỳ thích, anh lại gật đầu, Nhất Hạ nghe được câu này của anh ngược lại lại an tĩnh lại, cô nhìn anh, lại có chút bất an hỏi, anh thật xác định sao? Anh đương nhiên xác định. Anh cũng không là người kích thích, nếu nói thích vậy thì thật sự là thích. Nếu, giờ khắc này ôm lấy cô, liền không buông tay. Nhưng mà em tuyệt không hoàn mỹ, tính cách kích thích lại vẫn chụp quá ảnh chụp như vậy, để cho toàn bộ mọi người thế giới thấy được. Hơn nữa con người của em, con người của ta ở chung, rất nhiều người đều nói em tính tình đại tiểu thư, một chút không nghĩ muốn làm bạn cùng em. Nhất Hạ vội nói, lại phát hiện khóe miệng anh hàm chứa ý cười, xem ánh mắt mình trước sau ôn nhu, giống như cô nói những thứ này căn bản không quan trọng gì, anh toàn bộ không thèm để ý, anh cũng không phải muốn làm bạn cùng em. Anh trả lời, anh muốn em làm bạn gái anh, tính tình đại tiểu thư nên là, bởi vì em vốn là đại tiểu thư, về sau tính tình của em có thể càng lớn một chút, không cần đón ý nói hùa bất luận kẻ nào, có anh sùng em. Về phần những cái ảnh chụp này, anh cả em đã xử lý quá, đều. Đã đi qua, về sau chỉ cho anh xem thì tốt rồi. Trời ạ, Nhất Hạ cảm thấy được mình trúng hạng nhất giải thưởng lớn, cái giải thưởng lớn này đột nhiên nện xuống tới, đem cô cho đập bể hôn mê. Cô lập tức nhảy đến trên người anh, chân vòng eo của anh, hôn trên môi anh một phen, sau đó cực kỳ thật sự nói, em cũng cực kỳ thích anh, cực kỳ thích. Bao nhiêu trắng da từ đầu tiên gặp bắt đầu, ánh mắt cô xem mình liền cũng không che giấu hảo cảm. Hiện tại yêu đương luôn luôn thật cẩn thận, một chút không chịu thiệt tại trên quan hệ nam nữ. Nhưng cô không giống, một chút không biết là mình thích trước liền mất tiên cơ. Thích của cô trực tiếp mà đáng yêu, để cho anh nghĩ đau lòng, cũng muốn thủ hộ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, môi lại dính cùng một chỗ. Xác định tâm ý của nhau vốn phải là củi khô lửa bốc. Đến trên ghế sofa điện thoại Nhất Hạ vang rồi. Cô không muốn nghe điện thoại, chỉ nghĩ muốn tiếp tục hôn môi cùng anh, cả tay chân ghé vào trên người anh, một chút không hiểu rụt rè là cái gì. Nhưng Miêu Từ Hành là bình tĩnh, trễ như vậy còn có thể gọi điện thoại tới, nhất định là chuyện trọng yếu. Anh vừa hôn cô, tay dài lấy túi sách của cô tới đây, cầm ra điện thoại ấn nghe, ấn bên tai Nhất Hạ. Cách chương,